Bác sĩ thần thông, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa, nhanh mở cửa. Lúc này, chủ nhiệm khoa hậu môn cùng ngoại khoa đoàn 3 nói với y tá Trần Thương hờ hững, chú tâm làm phẫu thuật. Bởi vì vừa rồi lão Trần té xỉu, kém chút đã xảy ra chuyện lớn. Nếu để chuyện này cho người khác biết, lão Trần sẽ xong. Trần Thương chắc chắn phải hoàn thành phẫu thuật thật tốt, hơn nữa còn không thể để người khác biết. Chuyện rất khẩn cấp, rơi vào tay người khác sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lão Trần mới 40, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiền đồ vô lượng. Nếu thật là để người khác bắt được khuyết điểm, sau này coi như xong. Trần Thương nói với y tá, ra ngoài nói lão Trần đã bàn giao công việc cho ta. Bảo bọn hắn không cần quan tâm. Y tá gật đầu, quay người nói với đám người. Bác sĩ Trần Bình Sinh đã giao cho bác sĩ Trần Thương tiếp tục phẫu thuật. Mọi người đừng ảnh hưởng bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Nhìn tình huống của người bệnh, Trần Thương hít sâu một hơi, lấy ra nội soi, nói với y tá, đưa dao nhỏ cho ta. Chuyển thành phẫu thuật mở bụng. Người bệnh bị viêm túi mật cấp tính cộng thêm mãn kéo dài, tam giác gan mật đã không rõ, không cách nào phân biệt được đâu là ống túi mật, đâu là ống mật chủ. Ống núi mật mở miệng bên phải ống gan, ống núi mật mở miệng bên trái ống mật chủ, ảnh hưởng đến vị trí của lá gan. Ống núi mật thô ngắn rất dễ do bị viêm nghiêm trọng mà ngộ thương đến ống mật chủ hoặc ống gan phải. Mà lúc lão Trần té xỉu, mặc dù đã cố hết sức, nhưng điện câu vẫn không cẩn thận gây tổn thương đến ống mật. Lúc này, chắc chắn phải chuyển thành phẫu thuật mở bụng. Sau khi mở bụng, Trần Thương cẩn thận phẫu thuật tìm đến vị trí bị tổn thương, rồi đến ống mật bình thường. Tiếp đến là phải làm cho thật ăn khớp, chắc chắn phải xây dựng lại ống mật. Trần Thương thấp giọng nói. Chỉ Pudis số 5, y tá vội vàng gật đầu đưa tới. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí khâu. Hắn chắc chắn phải đảm bảo người bệnh cho nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không chỉ là vì sức khỏe người bệnh, mà cũng là vì lão Trần. Sau khi khâu hoàn tất, sau đó mới có thể tiếp tục bắt đầu các bước phẫu thuật tiếp theo. Trong phòng phẫu thuật, không khí ngột ngạt nghiêm túc. Tất cả mọi người không nhàn tản cùng nhẹ nhõm như những ngày vừa qua. Đây là chuyện đáng sợ nhất. Phòng phẫu thuật là một nơi nghiêm túc. Nhưng một khi tất cả mọi người yên tĩnh không phát ra tiếng động, đã nói lên phẫu thuật này có độ khó rất lớn. Tất cả mọi người không dám chắc chắn thực hiện thành công. Chỉ còn âm thanh tích tích tích của dụng cụ vang lên. Trần Thương rốt cuộc hoàn thành bước tiếp theo của phẫu thuật. Thở nhẹ một hơi, y tá Thôi Vinh Vinh đứng cạnh, bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ, Trần, không có chuyện gì chứ? Trần Thương sững sờ, chuyện gì? Thôi Vinh Vinh, phẫu thuật, vừa rồi, không có chuyện gì chứ? Trần Thương lập tức cười, không có chuyện gì đâu, lão Trần đã làm xong phần lớn phẫu thuật. Ta chỉ giải quyết những bước cuối cùng mà thôi. Các y tá cũng đều không hiểu quá trình phẫu thuật. Trần Thương không muốn để cho quá nhiều người biết, cho nên hắn quyết định nói láo. Cách chương.